Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 935, không cần tay bẩn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Minh Châu sững sờ, sau đó liền nhãn tình sáng lên. Chờ một chút, nàng có phải hay không quên một điểm? Vừa rồi Tiểu Bạch tỷ là tại livestream. Nói cách khác Hồng Huân hành động tất cả mọi người thấy được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cứ việc Giang Tiểu Bạch nhìn như không truy cứu. Nhưng là sự tình bị nhiều như vậy bạn trên mạng biết rồi. Hồng Huân còn có thể có kết cục tốt. Minh Châu không khỏi nghĩ đến Trầm Tâm, bộ phim này bên trong Lam Tâm tao ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Internet bạo lực là cây kiếm hai lưỡi. Đối với bị vu hãm người mà nói kia là bất công. Là oan khuất, nhưng là đối tội có nên người mà nói lại là cái gì đâu. Minh Châu nghĩ được như vậy. Không chịu được cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sự thật xác thực như thế. Giang Tiểu Bạch bên này livestream vừa mới kết thúc. Liền đã có tin tức nhanh chóng lộ ra. Sự tình đảo ngược. Chuyển phát nhanh thành viên đúng là kẻ trộm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Trộm cướp trước đây vơ vét tài sản ở phía sau. Giang Tiểu Bạch lại không truy cứu. Bởi vì online quan sát livestream quá nhiều người. Có không ít người hữu tâm đều toàn bộ hành trình ghi màn hình. Bọn họ nhao nhao đem video bỏ vào trên mạng. Đưa tới vô số người quan sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Weibo người cũng trộm khôn khéo. Weibo chính trực tiếp đem tương quan video thả đi lên. Đồng thời cho an bài nhiệt độ cùng đề cử vị. Tiêu đề là như vậy viết. Giang Tiểu Bạch Weibo livestream online nhân số phá ngàn vạn. Nửa đường vạch trần kẻ trộm chân diện mục. Chân tướng đúng là dạng này. Điểm kích video mau tới quan sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không chỉ có cho Giang Tiểu Bạch nhắc tới nhiệt độ. Còn thuận tiện cho chính bọn hắn đánh cái quảng cáo. Livestream xong không lâu. Giang Tiểu Bạch liền tiếp đến một trận điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Thư. Đầu kia vòng tay là cho ta sao? Lưu Triều Thanh âm mang theo một ít gấp rút. Sự tình như thế lớn. Hắn cũng nghe nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hắn mấy ngày nay ở bên ngoài giải sầu. Không thế nào chú ý trên mạng sự tình. Dù sao bởi vì Trác Hy sự tình hắn cảm xúc cũng nhận ảnh hưởng. Lần này chính là cố ý thông khí thư hiểu. Theo Trác Hy lộ ra hắn phương diện kia có vấn đề về sau. Là hắn biết sau này mình sẽ đối mặt với vô số đạo ánh mắt khác thường. Dù là hắn nhập vòng lâu như vậy đã sớm kiến thức sóng to gió lớn. Có thể lại đối mặt mọi người đồng tình ánh mắt khi dễ lúc còn là sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cho nên hắn phải thật tốt giải sầu một chút. Dạng này tại đối mặt những cái kia ánh mắt lúc mới có đủ cường đại dũng khí. Chỉ là vừa mới trong lúc vô tình thấy được Weibo đẩy đưa. Tựa hồ là Giang Tiểu Bạch lại xảy ra điều gì tin tức. Hắn mới hiếu kỳ điểm tiến đến nhìn một chút. Không nghĩ tới sau khi thấy mới biết được nguyên lai Giang Tiểu Bạch đã từng chuyển phát nhanh vòng tay bị chuyển phát nhanh thành viên cho trộm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chuyển phát nhanh vòng tay. Trước mấy ngày, nàng cho mình phát đầu kia hỏi thăm tin tức. Mấy cái này manh mối đến tổng hợp. Liền nhường Lưu Triều trong lòng hơi động. Thế là liền bận bịu đánh cái này thông điện thoại đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vài ngày trước, Giang Tiểu Bạch từng muốn hắn địa chỉ. Nói muốn đưa hắn một món lễ vật. Lưu Triều cũng không coi ra gì. Còn là Giang Tiểu Bạch hỏi đến hắn mới phát hiện luôn luôn không có thu được. cho nên hồi phục một câu. Chỉ là hồi phục xong hắn cũng không có nghĩ sâu xuống dưới. Cũng không nghĩ tới lễ vật kia xảy ra vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiện tại hắn mới biết được lễ vật kia có thể sẽ là vòng tay. Giang Tiểu Bạch vòng tay chỗ thần kỳ hắn là biết đến. Mà nhìn tin tức, chuyển phát nhanh thành viên trộm đi vòng tay công hiệu là cường thân kiện thể. Cái này tác dụng nhường trong lòng của hắn khẽ động. Ẩn có suy đoán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đúng vậy, vốn là muốn tặng cho ngươi. Nhưng không nghĩ tới trung gian ra như thế biến cố. Giang Tiểu Bạch đáp lại. Xin lỗi để cho ngươi chờ lâu. Không sao, cái này cũng không trách ngươi. Lưu Triều sau khi nghe được tại mừng rỡ cảm kích đồng thời cũng có chút thấp thỏm. Hắn do dự một chút sau hỏi. Ta vừa rồi nhìn tin tức. Ngươi đem vòng tay đưa cho bạn trên mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, đúng vậy a, đưa. Giang Tiểu Bạch đáp, Lưu Triều nghe xong liền lộp bộp một phen. Một cảm giác mất mát hướng hắn vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hắn đã đoán được Giang Tiểu Bạch đưa mình tay dây thừng hẳn là sẽ là. Đúng bệnh, mà thân thể của mình khác đều tốt. Cũng chỉ có phương diện kia có chút. Cho nên không cần nghĩ cũng biết cái này vòng tay dùng về sau hẳn là sẽ đối với mình có điều trợ giúp. Hắn đối với chuyện này là mừng rỡ. Thế nhưng là mừng rỡ bất quá vài phút. Liền biến thành thất lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch lại đem vòng tay đưa cho bạn trên mạng. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Giang Tiểu Bạch hỏi Lưu Chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng có chút không rõ Lưu Triều dụng ý. Vấn đề này tựa hồ là quái lạ. Không có gì. Này nọ là ngươi. Ngươi nghĩ đưa đương nhiên có thể. Ta không có gì. Ha ha. Thất lạc nhường Lưu Triều cười không nổi. Nhưng vẫn là cố gắng biểu thị ra không ngại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn không thể dạng này. Dạng này là không đúng. Này nọ là người ta đưa. Muốn xử lý như thế nào đều là người ta tự do. Hắn dựa vào cái gì không cao hứng. Thế nhưng là, hắn vẫn có chút không cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch không hiểu theo Lưu Triều trong giọng nói nghe được cùng loại với ủy khuất cùng oán niệm tâm tình như vậy. Chính là muốn hỏi nguyên nhân, lại chợt trong lòng hơi động, nghĩ đến cái gì, Lưu tiền bối, quên nói cho ngươi, ta tại phát hiện vòng tay mất đi sau liền lại để cho trợ lý cho ngươi phát lại bổ sung một cái. Ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể thu đến, nếu không chờ một chút ta đem hậu cần số lẻ phát cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lưu Triều sững sờ, sau đó một trận mừng rỡ vọt tới, khóe miệng đều không bị khống chế câu lên. Hảo hảo, kia thật là rất đa tạ ngươi. Không khách khí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch cúp điện thoại. Nàng cũng là bỗng nhiên chuyển qua cái này loan. Sở dĩ không có lập tức phát giác Lưu Triều cảm xúc. Là bởi vì chính nàng biết đã cho Lưu Triều phát lại bổ sung. Cho nên cái này tìm trở về vòng tay hắn cũng không tại cần. Đưa cho bạn trên mạng cũng không có gì không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng là suy nghĩ một chút mới nghĩ rõ ràng. Đã phát lại bổ sung sự tình nàng biết. Nhưng là Lưu Triều không biết. Đối với hắn mà nói chính mình là đem nguyên bản cho hắn đồ vật đưa cho bạn trên mạng. Hắn sẽ có chút thất lạc cũng là bình thường. Còn tốt kịp thời giải thích cho hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mà Lưu Triều thì là tại sao khi cúp điện thoại lập tức dùng di động bắt đầu định phiếu. Hắn muốn mập ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, tán cái gì tâm, thấu cái gì khí, tất cả những thứ này đều không có cái kia vòng tay trọng yếu. Hắn muốn về nhà sớm, nói không chừng còn có thể trong nhà ngồi đợi vòng tay trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, livestream xong, Giang Tiểu Bạch liền không có xen vào nữa cái kia hồng huân sự tình. Bởi vì nàng biết rộng rãi bạn trên mạng sẽ giúp nàng hà giận. Cái kia hồng huân hành động, tự sẽ có người nói cho hắn biết sẽ có dạng gì hạ tràng. Cho nên nàng cũng không cần bẩn cái này tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tại hồi đoàn làm phim trên đường. Giang Tiểu Bạch xoát lên thanh âm rung động. Sau đó liền trong lúc vô tình thấy được một đầu có quan hệ thải thải video. Trong video thả chính là Ách công tử, bên trong một cái tình tiết là thải thải từ bé nha hoàn khôi phục thành yêu thân lúc một màn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trong phủ ngụy trang tiểu nha hoàn lúc, thải thải nhìn xem thanh thuần vô tội, là cái thật mềm manh muội tử. Nhưng là về sau biến thân thành yêu lúc ánh mắt của nàng liền thay đổi. Loại kia tà mị cùng xấu ý nhường người xem xét liền tê cả da đầu. Lại phối hợp thêm biến thân đặc hiệu. Cảm thấy phi thường không tệ. Theo công tử câm phòng bán vé tăng cao. Đoàn làm phim bên trong các diễn viên cũng mỗi người có độ hot không kém tăng lên. Giang Tiểu Bạch từng nghe Đồng Nhiễm nhắc qua. Nói là Trần Trình Trình gần nhất tiếp không ít diễn. Còn có Dương Khả Nhi cũng hòa. Mặc kệ là nhận diễn còn là tống nghệ đều thật nhiều. Còn bị hình người mặt là mối tình đầu mặt là rất nhiều trạch nam trong suy nghĩ nữ thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chính Giang Tiểu Bạch già vị đương nhiên cũng có tăng lên. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.